Tí Thiên Đao, chương 1632, Giết Tuyệt Huyết Ma, 1, góc truyện audio.com, Kỳ Tiêu Vũ Tế Hỗn Độn Hồng Lô ra ẩn nấp triệt để hơi thở toàn thân, cũng biến mất khỏi hư không. Phía trên Ngân Hà Huyết Ma, hai người Huyết Ma Lão Tổ và Tần Thương đã vượt qua 1/10 khu vực. Bọn họ sớm không còn tính người, căn bản chẳng thèm để ý xem làm vậy sẽ gây nên hậu quả thế nào. Dù sao, những tinh linh có trong Ngân Hà này cũng sắp bị xóa sổ hết rồi. Tuy nhiên, sự ra tay của bọn họ đã dẫn tới hậu quả ngược, một số sinh linh đạt tới cảnh giới chuẩn chí tôn còn chưa bị giết, tất cả đều đang chuẩn bị ra tay. Nhưng đối mặt với hai kẻ khủng bố như Huyết Ma Lão Tổ và Tần Thương, những sinh linh này vốn dĩ chẳng tạo nên bất cứ uy hiếp gì. Rất nhanh, tất cả đều bị tiêu diệt. Tần Thương đang chuẩn bị vượt qua một mảnh sao khác, đột nhiên cảnh giác, giây lát đánh về phía một vùng không gian. Vùng không gian kia trực tiếp bị đánh thủng. Một bóng người trốn ra khỏi đó, kế tiếp nhìn Tần Thương cười hì hì. Lão cẩu, mấy năm nay sống thế nào? Thoạt nhìn có vẻ không tốt lắm nhỉ, có chút mặt xám mày cho. Sở Mặc tên tiểu xúc sinh này, Tần Thương quát lớn một tiếng, thanh âm ù ù đại đạo quanh quẩn trong ngân hà. Sau đó Tần Thương liền ra tay, không chút do dự, một cú dốc hết sức. Huyết Ma Lão Tổ ở xa xôi vô tận cũng nghe thấy âm thanh này, y không ngờ Sở Mặc dám to gan lớn mật đi tấn công Tần Thương trước, y chăm chú nhìn về hướng của Tần Thương. Đúng lúc này, một hơi thở lạnh lẽo đột nhiên truyền từ phía dưới lên. Huyết Ma Lão Tổ sợ hãi kinh ngạc, khống chế trận pháp điên cuồng tấn công xuống dưới. Vô số xạ tuyến bắn tới dày đặc như mưa. Những xạ tuyến này khủng bố vô cùng, bất luận là hành tinh nào, chỉ cần dính phải một hơi thở của nó cũng sẽ hóa thành hư vô trong nháy mắt. Vũ trụ mênh mông, gần như không gì có thể ngăn cản loại xạ tuyến khủng bố đó. Trận pháp của Huyết Ma Lão Tổ có thể được coi như một sát trận tuyệt thế, phải dùng thời gian vô số năm mới có thể khắc sâu trong ngân hà. Vốn là dùng để tự bảo vệ mình khi ma tộc đổ bộ. Bởi vì sinh linh bị nhốt trong sát trận càng nhiều, trận pháp này càng thể hiện ra uy lực dũng mãnh. Nhưng hiện giờ bị Sở Mặc và Tần Thương ép phải triển khai trận pháp trước, một trận pháp bao phủ khắp ngân hà như vậy, lại chỉ được dùng để đối phó với hai người, quả thực có hơi lãng phí. Nhưng lúc này, trong đầu Huyết Ma Lão Tổ cũng chỉ còn đọng lại một ý niệm duy nhất. Bất kể thế nào, cũng phải giết chết Sở Mặc tại đây. Nếu không, chỉ sợ chưa kịp đợi đến ngày ma tộc giáng xuống, thì người phải chết đã là y rồi. Cảm giác này thực sự quá tệ, cho nên, dù phải dùng máu để thề tạm thời bắt tay với kẻ tử thù là Tần Thương, y cũng nhất định phải giết Sở Mặc bằng được. Nhất định phải giết, ầm ầm, từng tảng không gian lớn dưới chân Huyết Ma Lão Tổ bị vô số xạ tuyến đánh thủng, hoàn toàn hóa thành hư vô. Quy tắc trời đất cũng không thể sửa chữa tổn hại như vậy, nơi đó, lập tức chẳng còn gì tồn tại. Huyết Ma Lão Tổ nhíu mày, y không tin có thể giết chết Sở Mặc dễ dàng như thế. Hơn nữa, kẻ xuất hiện ở chỗ của y hẳn phải là phân thân chí tôn đỉnh cao kia. Đang nghĩ ngợi, một cảm giác đau đớn từ sau lưng y truyền tới. Một mũi đao sắc bén vô cùng trực tiếp đâm xuyên qua trái tim Huyết Ma Lão Tổ, mũi đao đâm sâu vào cơ thể, sau đó phá xác thịt chui ra, mũi đao đó khiến Huyết Ma Lão Tổ lập tức kêu lên đầy. Góc truyện audio.com, thê lương, thân thể y trực tiếp nổ tung, sau đó nháy mắt hợp lại ở một nơi xa. Chỉ riêng đòn này, tinh huyết toàn thân Huyết Ma Lão Tổ đã bị sói mòn ít nhất 1/10. Y đã bị thương nặng, còn người Huyết Ma Lão Tổ lạnh lùng âm hiểm nhìn bóng dáng bị bao phủ bởi hào quang kia, đó chính là phân thân chí tôn đỉnh cao mà y hằng ao ước. Nhưng hiện giờ, phân thân này vẫn đang thuộc quyền sở hữu của kẻ địch thi, Sở Mặc. Lão già kia, sắp 6 năm rồi đấy nhỉ, người cũng chẳng có tiến bộ gì đặc biệt. Lần thứ hai nguyên thần của Sở Mặc nhập vào phân thân này, trong đôi tròng mắt có sự sinh diệt của đại thế giới, lạnh lùng nhìn sắc mặt tái nhợt của Huyết Ma Lão Tổ chiêu thức y. Tiểu xúc sinh đừng vội mừng, Huyết Ma Lão Tổ gầm lên giận dữ, sau đó hai tay kết ấn, nhanh chóng khởi động trận pháp, dường như khắp ngân hà đều đang chuyển động. Càn khôn nơi này sắp bị đảo ngược rồi, vô số mảnh vỡ thời gian đang bay múa, quy luật không gian cực kỳ hỗn độn. Huyết Ma Lão Tổ thi triển chân hỏa, y muốn dùng món đòn mạnh nhất của trận pháp này, hoàn toàn tiêu diệt Sở Mặc. Vù, biển sao mạnh mẽ sôi trào, vỗ thành cơn sóng gió động trời, vô số vệt sao bị ngọn sóng này hất văng ra, trong nháy mắt đó, gần như cả vũ trụ đều bị đánh hỏng triệt để. Sóng lớn tuôn về phía Sở Mặc mang theo sức mạnh lực lượng vô cùng tận. Trên mặt Sở Mặc lộ ra nụ cười giễu cợt, ngay sau đó, hắn đạp lên ngọn sóng. Cầm Thí Thiên trong tay hung hăng bổ một đao về phía Huyết Ma Lão Tổ. Một đao bổ củi, dù rằng Huyết Ma Lão Tổ đã sớm đoán được Sở Mặc có cách tránh né trận pháp, nhưng y lại hoàn toàn chẳng lường được Sở Mặc lại có năng lực hoàn toàn miễn dịch với trận pháp này. Nói cách khác, mặc kệ cho sát khí trong trận pháp có mạnh cỡ nào, uy thế kinh khủng bao nhiêu, nhưng với Sở Mặc mà nói, chẳng hề bõ bèn gì. Huyết Ma lão tổ không dám tin, bởi lẽ trong ngân hà này, người duy nhất có thể làm được chuyện đó là chính bản thân y. Vì rằng y mới là kẻ bày trận, vẫn y như lúc trước, Huyết Ma lão tổ không thể né tránh nhát đao kia của Sở Mặc. Tu sĩ chuẩn chí tôn đỉnh cao chống lại cú đánh hết sức của chí tôn đỉnh cao, nào có khả năng tránh né. Răng rác, Huyết Ma lão tổ bị nhát đao kia của Sở Mặc chém từ trên xuống dưới xẻ dọc thành hai nửa. Sát khí tuyệt thế ẩn chứa trong vết đao chém đang điên cuồng triệt tiêu đạo hạnh cùng sức sống của Huyết Ma lão tổ. Sở Mặc lại mạnh lên rồi, ý nghĩ này thoáng qua đầu Huyết Ma lão tổ nhanh như điện xẹt. Lúc này, không đợi cho thân thể y tập hợp lại, một luồng kiếm khí hắc ám xé qua ngân hà, dường như bay từ trăm triệu dặm bên ngoài tới, không tiếng động không hơi thở, nhưng lại mạnh vô cùng. Phập, thân hình chưa kịp hợp lại toàn vẹn của Huyết Ma lão tổ lại bị kiếm khí này chém ngang thành hai. Sở Mặc lại đưa tay chém ra một đao, vẫn huy động hết sức lực mà ấn hiện có như lần trước. Cho dù làm vậy sẽ khiến thời gian khống chế phân thân của hắn ngắn lại rất nhiều, nhưng hắn cũng không tiếc. Cách chương.